Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, Thiên Hà Hàng Tiên Sơn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1883 chương Thiên Hà Hàng Tiên Sơn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa, Thiên Hà chiến trường ở chỗ sâu. Từng tòa đoạn kiều trôi nổi trong hư không, treo móc ở không thiên hà trung ngẫu nhiên hình như có thiên hà màn mưa hướng tới hạ hàng không rơi. Những này từ thiên mà đem như là như lưu tinh màn mưa, sẽ gặp dẫn phát từng tràng đại chiến. Thiên hà bên trên rơi xuống chúng bảo, nhìn mưa sao xa màn, chẳng lẽ không phải bảo vật thành đống? Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, mặc dù có bảo, cũng không nên như thế thường xuyên mới là. Ha ha, đây sẽ là tiên quốc thí luyện địa kỳ dị chỗ. Tất cả mênh mông không gian nói không chừng nơi nào liền có bảo vật. Mà nguy hiểm nhất thiên hà chiến trường càng phải như vậy. Trực tiếp trời giáng bảo vũ, dẫn phát võ đạo là người chinh phạt đại chiến. Đương nhiên những này màn mưa không có khả năng toàn bộ đều là bảo vật vật. Có chút có thể là không. Cũng có thậm chí hội sẽ đánh xuống dị vật. Ngao Hư cao giọng nói. Tần Vũ cũng khẽ gật đầu, nhận đồng Ngao Hư nói. Đạo ấn này trùng trọng bảo mặc dù là minh đế cảnh cường giả đều sẽ điên cuồng. Dù sao minh đế cảnh là người cũng không nhất định ngộ đạo. Sao lại dễ dàng như vậy xuất hiện? Đương nhiên mặc dù xuất hiện, cũng là này thiên hà chiến trường khả năng lớn nhất. Tiên quốc thí luyện địa phương khác xuất hiện có thể xa không bằng thiên hà chiến trường. Nhiều lời vô ích, thượng được đi trước nhìn, đoạt hắn mấy thứ liền biết được. Ngao Hư cước bộ dẫn đầu bước ra, nhất thời này nhất phương thủy nguyệt động thiên là người nhao nhao dẫm trận tại chỗ đi trước. Mênh mông cường giả đội ngũ hóa thành một chi mạnh mẽ quân đoàn. Này chủng quân đoàn tại thiên hà chiến trường. Tự nhiên muốn an toàn hơn một chút, bởi vì cái gọi là hợp tác thuận lợi. Thiên hà chiến trường đoạn kiều phi thường cổ quái, bằng không ngăn cách ra. Tiếp theo lại xuất hiện một tòa khác đoạn kiều, lặp lại như thế, không thể phá vỡ. Mặc dù những này lợi hại công kích oanh tại đoạn kiều bên trên, cũng là đồ sộ bất động. Không ít nhân thấy Lâm Phong đẳng, chờ. Một chi quân đoàn bước lên này ngắt quảng kiều, nhất thời có nhân tăng thêm tốc độ đi trước, cũng có người tránh thối. Tuy nhiên như trước có cường giả chuyện ta làm, ngay tại đoạn cạnh cầu hư không dẫm trận tại chỗ, coi như bên cạnh không người, tràn ngập cường đại tự tin. Thiên Hà Vũ, trong lúc đó, phía trước nhất trận màn mưa phủ xuống, nhất thời Lâm Phong đẳng, chờ. Thủy Nguyệt Động Thiên là người cước bộ trong lúc đó bước ra. Nhanh như bôn lôi thiểm điện, người người tốc độ đều là làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phong đồng dạng cũng hướng tới một giọt mưa màn trùng kích mà đi. Trong lúc đó đưa tay hướng tới hư không một chảo, nhất thời một giọt nước màn phủ xuống nơi tay. Na, nọ, một giọt mưa chế diễu ở trong tay lúc chính là nhất thật lớn bọt nước. Trực tiếp tán đi, chỉ có một luồng kỳ diệu lực chảy xuôi, lập tức biến mất, không có cái gì. Ha ha, vận khí không tệ, Ngao Hư cười to một tiếng, chỉ thấy cái kia giọt thật lớn màn mưa rách nát rồi sau đó. Xuất hiện một quả cổ ấn, lộ ra già nua mà phong cách cổ xưa hơi thở. Thấy Ngao Hư cười lớn nhất thời những người khác đảo cặp mắt trắng giá. Người này trái lại kẻ tài cao gan cũng lớn. Những người khác được rồi thứ tốt đều sẽ lập tức ẩn núp đi. Hắn trái lại hào, sảng lãng cười một tiếng. Thật giống sợ những người khác không biết loại. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh cuồn cuộn hướng tới Ngao Hư nhào tới. Này nhân cước bộ trà đạp hư không? Thiên địa run rẩy, đưa tay một chảo. Nhất thời già nua cổ ấn từ thiên mà đem, muốn đem Ngao Hư một chưởng đập chết. Này nhân xui xẻo, Biết Ngao Hư thân phận, mọi người thầm nghĩ một tiếng, chỉ thấy Ngao Hư trong con ngươi hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Bàn tay run lên hư không, nhất thời xuất hiện một chi kinh khủng lợi trào, đem trưởng ấn xé rách, đồng thời cước bộ của hắn chà đạp hư không, hướng tới đối phương đánh tới, giống to một tiếng, Sơn Hà hét giận dữ, đồng thời một đạo huyết long quyền đuổi giết xuất ra, nhất thời thật giống có yêu long điên cuồng gào thét, người nọ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong mắt nở rộ hoa quang, yêu long, ngoặc kép, dứt lời thân thể của hắn liền muốn lui về phía sau. Đồng thời hai bên trái phải có nhân tiến lên tiếp dẫn, cùng nhau công kích Ngao Hư. Sát, Tần Vũ lãnh quát một tiếng, Ngao Hư chính là hắn Thủy Nguyệt Động Thiên trận doanh trung nhân. Há lại cho được người khác láo xược, Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả đồng thời nở rộ tử vong lực lượng. Nhất thời ngập trời tử khí bao phủ này phiến hư không. Xông vào tả hữu hai người thân thể trong đó. Hai người sắc mặt như cho tàn. Một chi quân đoàn đồng thời dùng tử vong pháp tác đối phó bọn họ. Hiệu quả như vậy có nhiều hơn kinh khủng có thể nghĩ. Bọn họ pháp tác căn bản không còn kịp nữa ngăn cản. Sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt vô phương chống đỡ. Cứng ngắc thân hình bay thẳng đến hạ không, sông Hoàng Tuyền lưu rơi xuống quá khứ. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong lần đầu tiên thấy này chủng đại quy mô minh giới quân đoàn lực. Lượng, quá mạnh mẻ hoành, này một chi quân đoàn cơ hồ đều là thượng vị minh hoàng cảnh giới cường giả. Minh giới là người cũng đều am hiểu tử vong lực lượng. Như vậy minh giới quân đoàn trực tiếp dùng tử vong khí giết người quá kinh khủng. Mới vừa rồi bọn họ 16 nhân quy mô tiểu quân đoàn đều có thể nhượng Ngao Hư phí một chút kinh. Hôm nay đội hình cường đại vài lần, giết hai cường giả quá nhanh. Hai người kia tử vong sau đó lập tức có Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả trùng đánh ra ngoài. Mãnh liệt đem hai người kia thi thể đoạt vào tay. Cái thi thể này trung liền có bảo vật, há có thể làm cho hắn thật sự rơi xuống đáo hạc không sông Hoàng Tuyền lưu trong đó. Mặt khác không có đoạt đến nhân có chút buồn bực, bất quá dựa theo ước định, ai đoạt ai được, bên trong không cho tranh đoạt, cũng không có dẫn phát cái gì mâu thuẫn. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là dễ dàng vì bối liễu ước định, bọn họ này quân đoàn này là thùng rỗng kêu to. Tàn giả sau đó bọn họ rất dễ dàng đã bị những người khác tiêu diệt. Lúc này Ngao Hư cũng đã giết đối thủ. Đối với đám người cười một tiếng. Nói, đúng vậy, này chi minh giới đại quân chiến lực còn có thể. Ngươi là long tộc huyết long. Tần Vũ nhìn chăm chú Ngao Hư hỏi. Mới vừa rồi thấy Ngao Hư chiến đấu. Hắn mới phát hiện người này đúng là yêu long thân thể. Ân. Đi thôi, Ngao Hư cười nói, tiếp tục hướng phía trước, dẫm trận tại chỗ. Xung quanh không ngừng có cường giả lóe ra, hoặc đi hoặc hồi, quay về, chỗ đó cũng có một chi cường đại quân đoàn. Chiến vô bất thắng, giết chết rất nhiều cường giả. Bạch Lăng ánh mắt nhìn hướng bọn họ phía bên phải phương hướng. Chỗ đó thậm chí có một chi trăm người liên quân. Toàn bộ người mặc hắc sắc vũ y, uy phong ào ào, sát khí bức nhân, làm cho người không dám tới gần. Là hắc sa quân đoàn nhân, bọn họ ở này thiên hà chiến trường tạm thời thành quân. Triệu tập trăm người nhất trận, thực lực đáng sợ, chính là thiên hà chiến trường một luồng sát tinh nhân vật. Tần Vũ mở miệng nói, mênh mông thiên hà chiến trường, quân đoàn vô số. Này chi hắc sa quân đoàn bất quá trong đó một chi mà thôi. Không có gì quá kỳ quái. Ngao Hư cao giọng nói. Nơi này rất nhiều người đều rõ ràng. Tại thiên hà chiến trường độc lai độc vãng quá nguy hiểm. Trừ phi có được giống như Ngao Hư kinh khủng thực lực. Có thể một người độc chiến một chi quân đoàn. Thiên hà chiến trường mênh mông. Năng lực đánh tới một phương khác nhân muốn cỡ nào mạnh mẽ kinh khủng. Lâm Phong mở miệng nói. chỉ sợ dùng Ngao Hư này huyết long mạnh mẽ thực lực, cũng khó khăn dùng một người đánh tới tiên quốc thí luyện mặt khác đi. Trong lúc đó, lại là nhất luân màn mưa từ vòm trời phủ xuống, Thủy Nguyệt Động Thiên là người thân thể cuồn cuộn bay lên trời. Đoạt thiên hà màn mưa giả tử, một đạo chỉnh tề mênh mông lạnh lùng âm cuồn cuộn truyền ra. Chấn động hư không, khiến cho Thủy Nguyệt Động Thiên là người thân thể cứng đờ. Động tác không tự chủ được ngừng lại, lập tức bọn họ liền thấy Hắc Sa quân đoàn bay lên trời. Mãnh liệt khẽ hấp, đem na, nọ, rớt xuống thiên hà màn mưa toàn bộ bỏ vào trong túi. Khẩu khí thật lớn, Ngao Hư lạnh như băng nói. Trong lúc đó, bách hai mắt mục đồng thời phủ xuống Ngao Hư trên người. Nhất thời mặc dù là Ngao Hư đều cảm giác nhất trận tâm thần rung động. Này chủng kinh khủng uy áp muốn đem hắn thân là yêu long tộc ngạo khí đều đè đi xuống. Nhìn Lý, Dạm, Trong, vào thời khắc này, một tiếng thét kinh hãi. Trong không trung có gào thét âm cuồn cuộn, đám người bỗng nhiên giơ lên ánh mắt. Liền mỗi ngày sông trong, có tòa ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Ngọn núi này như là tiên sơn loại, tràn ngập một luồng cường thịnh đáng sợ chiến đấu hơi thở. Tiên sơn có linh khí, chẳng lẽ là đạo ấn dựng dục trong đó? Trong mắt mọi người trong lúc đó nở rộ ánh sáng ngọc mũi nhọn. Tất cả mọi người tất cả dục dịch, toàn bộ chấn định, một tiếng quát lên truyền ra. Hắc Sa quân đoàn lĩnh quân là người giống giận, Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả trên người tử vong khí quay cuồng không ngớt. Đều làm tốt đại chiến chuẩn bị, phảng phất ai muốn dẫn đầu xuất thủ, tất nhiên trở thành áp chế đối tượng, chỉ sợ lập tức sẽ thân tử. Tiên Sơn, người ở ngoài xa đàn cũng hướng tới bên này cuồn cuộn mà đến. Tuy nhiên chỗ gần là người ngược lại cũng chỉ là nhìn chăm chú này tòa rớt xuống Tiên Sơn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng âm thanh truyền ra. Này tọa Tiên Sơn đáp xuống một đoạn đoạn kiều bên trên. Cường thịnh đáng sợ chiến khí từ giữa tràn ngập xuất ra. Phảng phất là một tòa chiến đấu Tiên Sơn loại. Đạo ấn, bên trong rất có thể phong tồn như thế đạo ấn. Mọi người ánh mắt lóe ra. Rốt cục, một đạo thân ảnh xẹt qua hư không. Đột nhiên hướng tới này tòa Tiên Sơn nhào tới. Tử, hư không bạo động. Ngàn vạn tử khí đồng thời phủ xuống, thân thể người nọ bay thẳng đến hạ không rơi xuống mà đi. Trong khoảnh khắc tử vong, cảnh này khiến mặt khác sao động đám người trong khoảnh khắc toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Không có người còn dám dị động, thậm chí na, nọ, hạ xuống là người thi thể cũng không có người đi để ý tới. Ai đoạt Tiên Sơn ai tử, trước thanh lý chiến trường. Hắc Sa quân đoàn nhân vật lãnh tụ lạnh lùng nói một tiếng, khiến cho mảnh không gian này nhất trận túc mục. Một luồng kinh khủng tử vong lực lượng tại Hắc Sa quân đoàn giữa đám người lan tràn, phảng phất tùy thời có thể bạo phát đi ra. Giết, một tiếng quát lên, phảng phất là đã trải qua thương lượng tốt lắm loại. Tất cả tử vong lực lượng đồng thời hướng tới Thủy Nguyệt Động Thiên đám người bên này cuồn cuộn. Đánh tới, tử khí trùng thiên, cơ hồ muốn càn quét không còn. Thủy Nguyệt Động Thiên cũng là một chi cường đại quân đoàn. Đối Hắc Sa quân đoàn uy hiếp lớn nhất, bọn họ cần phải đi trước thanh lý rơi dụng này chướng ngại. Sinh, Lâm Phong trong lúc đó trà đạp hư không? Trên người có được ngập trời thái cực sinh tử quầng sáng. Chiếu rọi xung quanh là người. Tuy nhiên như trước có 5-6 người ngay lập tức bị. Được, gạt bỏ tiêu diệt, thân thể rớt xuống, tàn khốc vô cùng, sinh sinh bất tức, thái cực sinh tử đồ bao phủ Thủy Nguyệt Động Thiên tất cả mọi người. Nhất thời sinh cơ tràn đầy vô cùng, những... Này tử vong lực lượng phảng phất đều ở hướng về sinh khí tức chuyển hóa. Toàn bộ chuẩn bị triệu tập tử vong lực lượng. Ta đến chủ công, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Thấy Hắc Sa quân đoàn nhân toàn bộ đánh tới, Thái cực sinh tử quầng sáng trong lúc đó phóng lên cao, hướng tới bên kia bao phủ quá khứ. Tụ tử vong lực, Lâm Phong quát lên, Bạch Lăng đám người biết Lâm Phong năng lực, không ngừng truyền lại tử vong minh lực với thái cực sinh tử đồ chung. Lập tức na, nọ, sinh tử đồ hướng tới Hắc Sa quân đoàn đám người bao phủ quá khứ. Hóa thành một luồng đáng sợ nước xoáy. Tử, ngoặc kép, sinh tử hai cấp chuyển hóa, sinh khí hóa tử khí, trùng kích như thế những, này Hắc Sa quân đoàn là người. Nhất thời từng đạo thân ảnh tập thể ngã xuống, vô cùng đồ sộ, người ở ngoài xa đàn ngắm nhìn như thế bên này còn chưa tiếp xúc chiến đấu tựa như này rộng lớn. Mạnh mẽ, không khỏi nhất trận kinh hãi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.